do hai thứ sáng và tối tỏ bài lẫn nhau. Bởi có hai trần sáng và tối, đã có hai trần sáng và tối, tức là bởi vì mình có cái thấy, mình có thấy mình mới thấy cái sáng cái tối. Cho nên cái thấy là căn, cái sáng tối là trần. Có thì cùng có, mà không thì cùng không. Thế rồi sao? Cái ánh ra thành sắc này, cái ánh sáng mặt trời nó vào trong mắt, thành ra ở trong mắt mình có hai trần sáng và tối. Thế rồi cái tánh biết của mình nó y theo cái hai trần sáng và tối ấy à, nó thấy ra hình sắc, tức là cái nhẫn thức đã sanh. Vì thế mới có cái nhẫn thức. Thế rồi bây giờ đây chúng ta ham thích cái bóng ảnh của sắc trần, cho nên gọi là kết sắc lại mà thành căn, nghĩa là ham thích tìm cầu những cái bóng ảnh sắc trần. Rồi cái ham thích ấy viết lên, nó tìm cách để nó nắm được những cái sắc trần, cũng như những người thích cái bóng ảnh, cho nên mới lo chế tạo ra cái máy chụp ảnh. Thế cái máy này hỏng lại lo chế tạo cái máy khác, mà rồi cứ mỗi ngày chế tạo một cách tinh vi thêm. Cái con mắt của người thượng cổ với con mắt của chúng ta bây giờ nó khác nhau. Đấy. Bởi vì cứ mỗi ngày mình chế tạo cái bộ máy của mình nó tinh vi hơn. Như thế gọi là kết sắc lại thành căn. Từ cái lòng ham thích ưa những cái bóng ảnh đó mà chế tạo ra cái bộ máy để chụp ảnh. Thế là bây giờ mình kết sắc lại, mình thành căn. Bây giờ có cái con mắt để chuyên đi chụp ảnh. Con nói tiếp. Giác căn là tứ đại thanh tịnh hình thể của thành thể con mắt như quả bồ đào. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh, nghĩa là gì? Yeah. Căn ở đây đang nói chuyện về con mắt. Thì ở nơi mắt ấy, nó cũng có hai phần: thắng nghĩa căn và phù trần căn. Phù trần căn ấy, tức là cái mi mắt, cái cục sụn, cái lòng trắng lòng đen, đó là phù trần căn. Còn thắng nghĩa căn tức là cái thần kinh. Cái thần kinh nó là tứ đại thanh tịnh, bởi vì nó làm bằng máu. Nhưng mà cái thứ máu lựa chọn tinh túy hơn là những cái thứ máu để làm những cái tế bào da thịt. Thế cho nên cái thần kinh của mình gọi là tứ đại thanh tịnh. À. Thế thì đấy, cái chính cái thần kinh ấy, nó là cái gốc để thấy ở trong con mắt. Thế còn cái phù trần căn ấy, thì cái hình thể như quả bồ đào. Hình thể con mắt, quả bồ đào nó hình bầu dục, nó giống như trái nho. Bồ đào tức là trái nho. Mắt của mình nó làm bằng đất nước gió lửa, cho nên gọi là bốn trần của phù căn. Phù căn đấy, như cái con mắt của mình vậy. Rong ruổi chạy theo sắc, hơi thấy động một cái là vội vàng quay đầu liếc ngó. Đấy là bốn trần của phù căn, nó rong ruổi, nó chạy theo sắc. Trong văn chữ Nho gọi là bôn dập. Lưu dập. Lưu dập bôn sắc. Lưu dập bôn sắc. Lưu à, nó dịch cắt các tổ dịch từ văn chữ Phạn dùng ba cái danh từ lưu dập bồn sạc. Lưu là như cái dòng nước nó chảy, chúng ta cứ thấy dòng nước nó cứ chảy xiết, đêm ngày chảy miên mật chảy trong lúc nào tỉnh, thế gọi là lưu. Giật là như lửa mà nó cháy cái khu rừng này, nó cứ cháy này, cái lửa nó cháy, nó bốc cháy thế nhanh chóng cả khu rừng, nó cứ chiếm cái khoảng này, nó chiếm cái khoảng kia, cái lưỡi lửa nó cứ liếm vào cái cây nào là cái cây ấy tàn rụi. Lưu giật, thế bôn là cái con ngựa mà nó chạy ở trong trong cánh đồng hoang. Đây là nói về cái sức mạnh này, khó mình kiềm chế được nhưng mà rất khó. Rong ruổi chạy theo sạch, chính là cái tâm của mình nó tham cái cảnh trần, nhưng mà giết lên cái con mắt nó dùng để thấy. Thế giết lên cái con mắt là đất nước gió lửa, rồi bây giờ nó cũng biết có cái ham, nó cũng thành có cái ham, nó là đất đấy, nhưng bây giờ nó cũng ham thấy, hơi có tiếng động là vội vàng liếc ngó nhìn trước nhìn sau. Thế là nó rong ruổi chạy theo sắc. Còn nói tiếp, do hai thứ đồng tĩnh kích thích lẫn nhau, nó kích thích cái tĩnh, niêm cái cánh chạm diệu viên. Niêm nghĩa là dính vào cái tánh của mình ấy, thì diệu viên là tánh trần lặng, gọi là chạm. Thế bây giờ nó dính vào cái động với cái tĩnh, thế cho nên phát ra cái nghe. Cái nghe ánh ra thành tiếng này, tức là cái thần kinh của mình nó tự biến ra cái âm thanh, nó dính vào cái động với cái tĩnh rồi nó biến ra cái âm thanh. Thế cho nên gọi là chính cái nghe của mình ấy, nó ánh ra thành tiếng, chứ không phải là âm thanh là cái có thật ở bên ngoài. Thế rồi mình muốn cuốn cái tiếng lại thành căn, mình muốn tìm cách để thành một cái máy để mà biến hóa ra những cái âm thanh. Thế cho nên làm thành cái tai. Gốc căn tức là cái thần kinh đó, thì nó làm bằng cái chất tứ đại thanh tịnh. Cái thần kinh của mình cũng làm bằng máu, nhưng mà một loại máu lọc kỹ, cho nên gọi là thanh tịnh. Nó kỹ càng, lọc kỹ hơn là những cái loại máu để làm da làm thịt. Cái loại máu làm thần kinh gọi là tứ đại thanh tịnh. Thế là có cái thần kinh rồi, lại có cái tai để trợ duyên, để thâu những cái không khí, những làn sóng âm ba. Thế cái tai của mình trông như cái lá mới cuốn, nó có cái chỗ lồi lõm, có cái thành những cái đường như cái lá mới cuốn. Cái tai của mình nó cũng giống như cái con ốc, còn cái người ta thổi tù và. Xin nói tiếp. Do hai thứ thân và tất phát hiện lẫn nhau, tánh chạm diệu viên của mình, nó cái tánh vô lượng quang của mình nó chạm, tức là nó trần lặng, nó diệu này, tùy duyên mà không có mất cái tánh chất độc lập của nó, gọi là diệu. Viên là nó nghe được khắp, nó biết được khắp. tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là tánh trạng diệu viên. Thế bây giờ dính vào cái thông với cái tắc, dính vào cái thông cái tắc mà phát ra cái người, tức là cái tế bào ở mũi của mình có những cái phân tử theo gió vào trong mũi tới những cái tế bào của thần kinh, thì cái thần cái tế bào nó lõm xuống, cho nên những cái phân tử ở bên ngoài hoặc thông vào thành hai trần thông và tắc. Thông nghĩa là nó thoáng, nó đi qua được, còn tắc nghĩa là nó bịt đặc lại, nó bịt đầy đặc lại. Do hai cái trần thông và tắc mà cái tế bào ở mũi nó biến cho mùi thơm mùi hôi để cho mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế vì thế chúng ta có cái phân biệt ấy gọi là cái người. Thế ở đây nói minh bạch, cái người ấy, nó ánh ra thành hư, chính cái thần kinh của mình nó biến ra mùi thơm mùi hôi, chứ không phải mùi thơm mùi hôi là ở vật bên ngoài, mà chính cái tánh người của mình ấy, nó ánh ra, nó biến ra thành thơm thành hôi. Thế rồi mình lại cho cái mùi thơm mùi hôi ấy là cảnh ở bên ngoài mình ưa thích, cho nên mình thâu nạp, mình muốn thâu nạp những cái mùi thơm mùi hôi ấy, muốn phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế thì cái muốn phân biệt ấy nó kết thành căn, nó thành một cái cơ quan để chuyên sản xuất ra cái thơm với cái hôi. Thì gốc căn tức là cái thần kinh làm bằng máu, đất nước gió lửa là máu, cái máu thanh tịnh. Thế có được cái thần kinh rồi thì bây giờ lại cần một cái mũi để làm, để trợ duyên. Cái thần kinh là cái gốc, cái chính. Bây giờ có phải có cái mũi để trợ duyên mà thâu những các cái phân tử, thâu cái gió ở ngoài và mũi. Cho nên bây giờ có cái mũi giống như hai cái móng tay rủ xuống. Thế là chúng ta có một bộ máy để ngửi bằng đất nước gió lửa. Trước là cái tánh người của mình ấy, nó rong ruổi chạy theo mùi thơm, rồi bây giờ cái mũi bằng đất nước gió lửa cũng thành cái tập khí thèm tìm kiếm cái mùi thơm mùi hôi. Như thầy lấy cái ví dụ mà cái máy chụp ảnh á, bởi vì con ham thích thu hút bóng ảnh cho nên con phải chế tạo ra những cái máy để con thu hút. Máy này hư thì con làm cái máy khác vi tế hơn, thì cái đó con hiểu. Còn như thầy dạy là con mắt của các ngài thời thượng cổ nó khác với cái con mắt của chúng ta bây giờ, nó vi tế, nó tinh tế hơn, thì con không biết nó tinh tế làm sao, tại vì nó cũng hơn. Thì bây giờ cứ tìm những cái hình người ta vẽ, những người thượng cổ cái con mắt của người ta lồi ra bên ngoài, nó khác những các cái tổ chức ở trong con mắt. Con mắt của mình bây giờ nó thanh tao, nó tế nhị hơn. Nếu muốn biết thì cứ đi tìm những cái ảnh của những người thượng cổ.